Chồng tôi là con nít. Chương 19, góc truyện audio.com. Tối nay có một buổi tiệc ở khách sạn X vào lúc 19 giờ, cô đứng trước bàn làm việc, anh nói. Được, chuẩn bị đi, em đi cùng anh. Ok baby, 19 giờ, khách sạn X, buổi tiệc sang trọng, náo nhiệt, cô và anh thì lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự chú ý rồi. Đang trò chuyện thì bất chợt có tiếng gọi. Tiểu Nghi, Doãn Phong, cô và anh cùng quay đầu lại thì hạnh phúc vỡ òa. Kỳ, Ngân, Minh, Nhi, sao các cậu lại ở đây, cô vui mừng nói. Tụi này cũng được mời mà. Thật nhớ hai người a, Ngân hí hửng nói. Mà các cậu sang Mỹ từ khi nào vậy? Cũng vừa đến thôi, Hai bị phụ huynh triệu tập. Ha ha, tụ họp vậy là vui rồi. Anh cười nói. Cũng ly đã nào, cả sáu người cùng uống rượu vui vẻ. Cũng lâu rồi chưa gặp mặt mà. T, G, lâu quá a. Có hai tuần thôi mà. Đi ba chơi đi, lâu rồi chưa đến đó, Minh đưa ra ý kiến. Ok, quyết vậy đi, đi thay áo quần đã nào. Cả đám cùng diện nguyên một cây đen, áo sơ mi quần jean đen, giày bata đen nốt, cùng chạy mô tô đến ba. Các anh chị đến rồi. Thật là nhớ mấy người a. Sáu người vừa bước vào quán thì một tên con trai đẹp tựu thiên thần xuất hiện. Alex, cậu thôi ngay cái kiểu hù người đó đi. Muốn tôi đứng tim mà chết hả? Chấm, Ngân vuốt vuốt ngực nói. Cả bọn cười ha hả rồi bước vào bàn nằm ở trong góc khuất. Các anh chị uống gì? À mà như cũ hát. Còn chị đây dùng gì? Alex nói một lèo rồi quay sang Nhi hỏi. Rượu đi, Nhi cười nói, loại nào nhẹ thôi, Minh chen vào, ai ya, chăm sóc bà xã ghê quá. Hai người tính khi nào mới mời tụi này uống rượu mừng đây, cả đám hùa nhau vào trêu Minh. Nhi, sắp rồi, chuẩn bị quà cưới đi, Minh đưa tay ôm Nhi vào ngực nói. Chơi xong cả đám ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, bà xã, ngồi vào ăn sáng đi. Anh nhìn cô bước từ trên lầu xuống liền gọi. Boss đại nhân, hôm nay anh bị gì vậy à, cô nheo mắt nhìn anh. Có gì đâu, anh chỉ muốn nấu cơm cho bà xã ăn thôi mà, anh nói rồi gãi đầu cười hì hì. Thôi ăn đi, anh vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô. Hòe, cô vừa đưa thức ăn vào miệng thì cảm giác buồn nôn khó chịu dâng trào liền chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Vợ em bị sao vậy? Anh chạy theo. Gương mặt còn tái hơn mặt cô vì quá lo lắng. Không sao, không sao, cô xua xua tay nói. Để anh đưa em đến bác sĩ. Khoan, hình như em bị trễ. Hai tháng rồi, cô suy nghĩ rồi buộc miệng nói. Thì sao, đợi em một chút, nói rồi cô chạy lên phòng. 15 phút sau, á, tiếng hét long trời lỡ đất của cô làm anh tim gan lẫn lộn. Vợ em sao rồi, vợ mở cửa cho anh. Anh đập mạnh cửa phòng vệ sinh nói. Cài, cô bước ra, trên mặt lộ ra biết bao nhiêu cảm xúc. Có thai rồi, cô mếu máo nói. Sao, là có thai đó, anh hét lên rồi hôn cô chụt chụt. Vợ anh yêu em, anh được làm bố rồi. Kết chương.